trong mắt dần dần bị chấn kinh chi sắc bổ sung. Người khác cũng mộng, nhìn về phía Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều, mang theo hoang mang, mang theo kinh hãi. Tại những này trong ánh mắt, Lăng Vũ bình tĩnh trả lời, trách nàng, nàng suy nghĩ nhiều, nàng còn không có cái này tư cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ